Chương 1434, giết gà dùng đao mổ trâu. Chu Phàm rất nhanh liền thu đến áo công công gửi tới truyền âm, xác nhận sự tình định xuống, hắn mới cười cười rời khỏi Thiên Hàn Thành, hướng Hắc Thủy Thành chạy trở về. Chuyến này cuối cùng không có uổng phí đi một chuyến, hắn có thể tiềm nhập Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti phủ, là bởi vì hắn QNZ xuất từ Nghi Loan Ti. Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti phủ phòng ngự phụ trận đối với người ngoài đến nói có thể rất khó giải quyết, nhưng với hắn mà nói, cũng không tính khó. Đặc biệt là hắn nắm giữ phủ chủng vương chi quỷ tưởng, thậm chí ngay cả ẩn thân đều không cần, liền có thể lợi dụng huyễn thuật tránh đi trong phủ lực sĩ phủ sư giám sát, cái này lại càng dễ. Đến nỗi đối phó cái kia Yến Cao, cũng không khó. Hắn hiện tại đã tiến vào phủ chủng trung kỳ, vương chi quỷ tưởng uy lực tự nhiên tiến thêm một bước, giống như Yến Cao loại này ngay cả kim thân cảnh đều không có tiến vào nguyên dịch cảnh tu sĩ. Đem hắn kéo vào loại kia cấp độ sâu huyễn tượng bên trong, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dùng vương chi quỷ tượng loại này pháp tắc phù trùng tới đối phó một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá hắn cũng không thể thật giết Yến Cao, dùng loại biện pháp này chấn nhiếp một cái Yến Cao, có thế đạt thành mục đích liền tốt. Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti phủ lại có thể đem đã nuốt thịt mỡ đưa đến miệng lại phun ra, còn đưa Hắc Thủy Đô hộ phủ. Việc này không bao lâu nữa, ngay tại Ba Châu một phủ lưu truyền ra đến, quan viên bọn họ đều trong bóng tối thảo luận việc này, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc không hiểu, cái này Động Tuyết Châu cử động không khỏi quá lật lọng, bọn hắn cũng nghĩ không thông. Nhưng Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti phủ khăng khăng không cần Vân Lôi quạt mỏ, Hàn Bác đạo chủ phủ bên kia liền trầm mặc xuống, không tiếp tục để ý việc này, Vân Lôi quạt mỏ lại là về tới Hắc Thủy Đô hộ phủ trong tay. Dù cho nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Hàn Bắc Đạo tất cả quan viên trong lòng đều minh đường cực kỳ, Hàn Bắc Đạo chủ phủ lần này cùng Hắc Thủy Đô hộ phủ giao phong rõ ràng là thua. Yến Cao lúc này đang đứng tại Thiên Hàn Thành lớn nhất tiểu lâu bên ngoài, nếu là có thể, hắn rất không muốn đi vào ngôi tiểu lâu này, nhưng hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là tới, bởi vì nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thực tế không muốn đắc tội vị đại nhân kia. Hắn khe khẽ thở dài, tại không khí rét lạnh bên trong hóa thành mịt mờ băng vụ, hắn đi vào tiểu lâu. Tiến vào một cái trong sương phòng. Trong sương phòng bố trí trang nhã, trên bàn rượu dọn lên phong phú thịt rượu, dưới bàn còn khắc rõ làm nóng tiểu phụ trận có thể dùng thịt rượu hơi nước bừng bừng, không đến mức tại rét lạnh khí hậu dưới thành đồ ăn nguội. Yến đại nhân. Trong sương phòng duy nhất nam tử trung niên đứng lên chắp tay một cái no y trung niên nam tử này dáng người không cao, nhưng xem xét liền là mười phần khôn khéo hạng người. Âu Tham Yêu, không cần khách khí. Yến Cao khỏe miệng mạnh mẽ kéo ý cười no ý hai người ngồi xuống, nói chuyện phiếm vài câu, nhưng không có người động thức ăn trên bàn, trên thực tế QNZ không có tâm tư này. Yến đại nhân, vì sao làm như vậy họ Âu Nam Tử rất nhanh liền chuyển tới đề tài chính nói, ngựa khí của hắn hùng hổ doa người. Nhưng Yến Cao cũng không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì họ Âu Nam Tử là đại biểu cho Hàn Bắc Đạo chủ Hoa Phi Hoa mà đến, Hoa Phi Hoa không có tự mình hỏi. Là bởi vì đáp án nếu là không hợp tâm ý của hắn, cái kia không khỏi quá khó nhìn, cho nên mới sẽ là họ Âu Nam Tử đến hỏi. Việc đã đến nước này, hỏi lại có ý nghĩa gì Yến Cao không có giả bộ hồ đồ, dạng này sẽ chỉ càng khiến người chán ghét ác mà thôi. Đương nhiên là có ý nghĩa. Họ Âu Nam Tử trầm giọng nói, ta dò thăm tin tức nói là ngươi tự mình một tay đẩy ngã lúc trước quyết nghị, đúng không là ta. Yến Cao không có phủ nhận, họ Âu Nam Tử đều như vậy hỏi. Nói rõ đây là đã xác nhận sự thật. Yến đại nhân, cho ta một cái có thể đi trở về giao phó lý do. Họ Âu Nam Tử nghiêm mặt nói, đạo chủ hắn rất tức giận. Ta không có cách nào không làm như vậy lý do. Yến Cao sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy trở về nói cho đạo chủ, đối với việc này ta rất xin lỗi. Đạo chủ sẽ không tiếp nhận lý do như vậy. Họ Âu Nam Tử nói, vậy ta QNZ không có cách nào. Yến Cao nói, Âu Tham Hưu, nếu là không có chuyện gì, vậy cái này bỗng nhiên ta xin Yến đại nhân, có cái gì không thể thương lượng ngươi làm như vậy rất không khôn ngoan. Họ Âu Nam Tử ngắt lời nói, có phải hay không cái kia Chu Phàm ý hiếp ngươi phải thì như thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể nói cho ngươi, cái kia Chu Phàm muốn lấy ta đầu người dễ như trở bàn tay sao? Yến Cao yên lặng tại trong lòng trả lời, hắn lắc đầu nói, không có. Loại sự tình này nói ra cũng vô dụng. Âu Tham Hưu, nhận được đạo chủ để mắt, nhưng Hắc Thủy Đô hộ phủ sự tình ta không muốn lại tham dự vào. Yến Cao lại bồi thêm một câu no ý: Yến đại nhân, ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Họ Âu nam tử lạnh lùng nói, trong lời nói ẩn hàm ý uy hiếp. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Yến Cao sắc mặt chìm xuống dưới. Đem ngươi trước đó nên làm chuyện làm xong, đạo chủ đem một tòa quặng mỏ đưa cho Động Tuyết Châu. Các ngươi chính là như vậy báo đáp đạo chủ sao? Họ Âu nam tử thanh âm cũng lớn lên. Đây không có khả năng, ngươi cho rằng đây là chơi tiểu hài tử trò chơi sao? Yến Cao nổi giận nói. Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti quyết định sự tình có thế lật lọng cải biến sao? Các ngươi Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti không phải liền là lật lọng cải biến sao? Họ Âu nam tử cười lạnh khinh thường nói. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Yến Cao đứng lên. Yến đại nhân hôm nay ban cho, đạo chủ phủ nhớ kỹ. Họ Âu nam tử lạnh giọng nói, hy vọng Yến đại nhân không nên hối hận. Yến Cao sắc mặt tái xanh nói, ta khuyên ngươi đừng quá đem chính mình coi như một chuyện, ta cũng không phải dễ khi dễ. Yến Cao hừ lạnh một tiếng, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Yến Cao vừa đi, họ Âu nam tử liền phẫn nộ đập vào trên bàn, chấn động đến đầy bàn thịt rượu đều là cờ lư một ca y. Nếu là bàn rượu đặc chế rất rắn chắc, đã sớm bị đập tan. Họ Âu nam tử biết mình trở về phải xui xẻo, bất quá hắn cũng biết, đạo chủ phủ trong thời gian ngắn thật không làm gì được Yến Cao cái này Động Tuyết Châu Trinh Đông Sứ. Bởi vì Yến Cao có giã hổ phái làm chỗ dựa, nếu không phải dở trò, đạo chủ phủ muốn động Yến Cao, vậy sẽ phải giã hổ phái gật đầu mới được, chỉ là đây chính là một châu Trinh Đông Sứ vị trí, cờ ơn nở bao lớn trao đổi ích lợi mới có thể đổi đi Yến Cao, đạo chủ phủ sẽ không nguyện ý nỗ lực cái này đại giới. Nghĩ tới đây hắn đầy ngập nộ khí hóa thành cười khổ một tiếng, Yến Cao làm sự tình, ngược lại muốn hắn có nổi, chuyện này là sao? Một tháng trôi qua rất nhanh, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, QNZ tỏ rõ cái này mùa thu đi mau đến cuối cùng. Tại một tháng này bên trong, Chu Phàm chăm học khổ luyện sau khi, còn đi mấy lần Man Yêu băng vực, cầm không ít nhân đầu quả trở về. Cây nhân đầu bên trên nhân đầu quả cũng bị hái hơn phân nửa, còn thừa lại non nửa. Hắn cùng Man Yêu ngũ đại bộ tộc hợp tác rất thuận lợi. Cùng lúc đó, đi qua mấy vòng đàm phán, huyết tự thể ước so tài sự tình cuối cùng là định xuống, Hắc Thủy Đô hộ phủ cùng Man Yêu bộ tộc chuẩn bị so tài hạng mục là săn bắn. Đây là song phương đều đồng ý so tài hạng mục, bất quá cụ thể săn bắn cái gì còn tại thương nghị bên trong, huyết tự thể ước so tài nói không chừng muốn kéo tới sang năm đầu xuân. Chứ những việc này, Chu gia tử địch bên kia một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Phàm cái này một tháng QNZ không có gặp phải thích khách loại hình sự tình. Cái này một tháng trải qua không khỏi quá bình tĩnh, hắn sức ăn càng lúc càng lớn, dáng người cũng không tránh được mì hệ nở có chút đầy đạn. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút buồn rầu, hắn tựa hồ có chút phát tướng, đây hết thể đều bởi vì trong bụng ba cái kia tiểu cầu, đương nhiên cái này phát tướng cũng không rõ ràng. Theo mùa đông càng ngày càng tới gần, Hàn Bắc đạo chủ phủ QNZ bắt đầu thúc giục thu thuế.